Đêm nay không một mình. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêu cũng biết, nhưng anh ta vẫn ôm hy vọng không muốn ly hôn. Tôi yêu cầu anh ta rời khỏi nhà và bắt đầu sống ly thơ. Mỗi tối tôi đều thấy xe của anh ta đỗ dưới lầu, đến sáng mới rời đi. Ngày thứ 29 sau khi ly thân, Thẩm Chiêu gặp tai nạn. Khi kiểm tra nhà máy, Thẩm Chiêu bị đống hàng đổ xuống đè chồng lên người, đưa vào bệnh viện với đầy U trên người và gương mặt, nghiêm trọng nhất là chân phải bị kẹt biến dạng và nát bét. Bác sĩ nói rằng không thể giữ được chân, cần phải cắt cụt để giữ mạng sống. Bố chồng tôi đỡ mẹ chồng đang khóc không đứng vững, sau một hồi do dự đã quyết định. Cát, tôi là người ký giấy đồng ý phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật, Thẩm Chiêu chuyển vào ICU, 3 ngày sau tình hình ổn định và chuyển sang phòng bệnh thường. Mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện thăm anh. Giường bệnh bên cạnh cũng có một người đàn ông bị thương. Anh ta và vợ có tình cảm rất tốt, hai người đùa giỡn với nhau rất ngọt ngào. Bên cạnh, tôi và Thẩm Chiêu hầu như không nói chuyện, tạo thành hai hình ảnh đối lập rõ rệt. Đã từng có thời gian tình cảm của chúng tôi cũng tốt như vậy, Thẩm Chiêu từng cõng tôi, hướng về người bệnh bên cạnh hỏi. Hai người kết hôn bao lâu rồi? Kết hôn 9 năm, người bên cạnh đếm trên đầu ngón tay, mặt mỉm cười, rất tự hào. Nhưng nếu tính từ lúc yêu nhau thì đã là 13 năm rồi. Tôi đứng ngoài cửa không vào, nghe Thẩm Chiêu nói một câu đầy ngưỡng mộ. Thật tốt, người bên giường bên cạnh xuất viện sau vài ngày, phòng bệnh chỉ còn lại mình anh ấy. Khi thay băng, Thẩm Chiêu đau đến mức không thể kiềm chế nước mắt. Anh ta không muốn tôi nhìn thấy, kéo chăn che mặt, giọng khàn khàn tự giễu. Tử tử, đây có tính là lời nguyền của mình ứng nghiệm không? Tôi chân thành trả lời, không phải. Làm sao có thể tính được, đó là lời thề của anh, không phải lời nguyền đối với chính mình. Tết năm nay, Thẩm Chiêu ở trong bệnh viện, đêm giao thừa tôi không đến thăm anh. Tôi cùng gia đình ăn bữa cơm đoàn viên, cùng bạn bè đi xem pháo hoa, chơi thâu đêm, uống rượu và nhảy disco. Vừa đăng lên mạng xã hội hình ảnh pháo hoa, Thẩm Chiêu liền nhắn tin riêng cho tôi. Tử tử, em có đến bệnh viện không? Tôi không trả lời, một lúc sau anh ta lại nhắn. Pháo hoa rất đẹp, anh muốn hỏi tôi đang xem pháo hoa với ai, nhưng lại không dám. Tôi cũng không định nói cho anh biết, chỉ trả lời 4 chữ. Chúc mừng năm mới, vừa qua nửa đêm, Linh Dương Chi cũng nhắn tin cho tôi. Chị ơi, chúc mừng năm mới, Tết vui vẻ, tôi gửi lì xì cho anh ấy, nhưng anh ấy trả lại. Cả những số tiền trước đó tôi đã chuyển cho anh ấy cũng đều được trả lại. Cậu nhóc này khéo nói, chị giữ giúp em trước đi. Tôi cười không thành tiếng, đêm giao thừa tôi không đi thăm Thẩm Chiêu, mùng 1 không đi, mùng 2 và mùng 3 cũng không. Cho đến khi bố mẹ anh ta gọi điện, mẹ anh ta khóc cầu xin tôi. Tử tử, con đến thăm A Chiêu được không? Vết thương bị nhiễm trùng, sốt cao, người mê man cứ gọi tên con. Khi tôi đến bệnh viện, tình trạng của Thẩm Chiêu đã ổn định, anh ta chìm sâu vào giấc ngủ. Không muốn đánh thức anh ta, tôi đứng một lúc rồi định rời đi. Vừa bước chân, người đang ngủ đột nhiên nắm lấy tay tôi. Tử tử, đừng đi được không, đừng đi, ở lại với anh. Anh ta không còn che giấu sự yếu đuối của mình, khó khăn ngồi dậy ôm lấy tôi không buông. Tôi đưa tay vuốt tóc anh ta, rồi đẩy anh ra. A Chiêu, năm mới khởi đầu mới, mau khỏe lại. Dừng lại một chút, tôi tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đi ly hôn, cách chương.